đã đi xa, tóc mây bạc trắng, da gầy nhăn nheo, mà sao ánh mắt trong veo, mẹ luôn dõi mắt. Bình an, mẹ yên tâm nhé.